Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hết thảy bóp nát. Canh 1. Nhìn thấy phô thiên cái địa phi hành khí ngăn tại dương chân ba tiện khách trước mặt, sắc mặt của mọi người đều là nhất biến. Vưu Nham, Vưu Nham không phải dương chân hộ đạo đội thủ lĩnh sao? Hắn làm sao? Cái gì dương chân hộ đạo đội? Đó là dương chân trảm đạo đội. Dù là dương chân cơ quan tính toán tường tận, cũng bị Lương Liệt lừa. Hộ đạo đội biến thành trảm đạo đội. Dương chân lần này chết chắc. Ông trời của ta, nhiều như vậy phi hành khí. Lương Tông Chủ thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này chỉ sợ là chuẩn bị dùng để đối phó mặt khác tất cả phi hành khí đi. Bây giờ vậy mà tất cả đều dùng để đối phó Dương Chân. Dương Chân cương, giáp sắt, Iron Man, thật sự có mạnh như vậy? Ngươi không có nghe nói sao? Liền Mặc trưởng lão đều nhìn không thấu Dương Chân phương pháp luyện khí. Hắn đã đem tuyên kim minh văn dùng đến đăng phong tạo cực trình độ. Dương Chân cười ha ha. Tiện mèo ngao ngao quái khiếu. Tao gà đang chiến đấu cơ bên trong. Đầu không chừng điểm tới điểm lui. Máy bay chiến đấu phát ra ầm ầm thanh âm. Ba cái hình thù kỳ quái ra hỏa. Vận sức chờ phát động. Nhìn thấy Vưu Nham những người này đột nhiên phản loạn. Dương Chân ba người giống như đã sớm đoán được một dạng. Chẳng những không có bất luận cái gì tức giận. Ngược lại toàn đều trở nên hưng phấn. Tiểu tử, ngươi quá lớn, cùng bản tôn sau một lần ai có thể trước tiến lên như thế nào? Thua dựng ngược dùng trà lá trứng. Móa nó, ngươi thế nào không lên trời à? Phách lối như vậy, so liền so, cái uy chấn thiên kia cùng phi thiên hộp lưu cho bản tao thánh. Bản tao thánh muốn dạy bọn hắn làm người như thế nào? Dễ nói, tiện mèo cạc cạc kêu to. Ngao một tiếng vọt vào phi hành khí trong đám. Lương Liệt tức giận liên tục. Mặc dù nhìn như đang lùi lại, thế nhưng là từng môn chân nguyên pháo một mực tại nhắm ngay Dương Chân. Nhìn thấy tiện mèo xông lại, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta bóp nát cái kia tiện mèo. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa từ một cái bộ dáng cổ quái trong phi hành khí bạo phát đi. Ra. Kinh khủng chùm sáng hướng về tiện mèo phóng đi. Không tốt, Vưu Nham động thủ. Lần trước phi hành khí thi đấu, Vưu Nham thiếu chút nữa được đầu tên. Nhất là một tay chân nguyên pháo. Cực kỳ chuẩn xác không? Cái gì? Tránh qua, tránh né. Tiện mèo báo đen tuyên kim chiến giáp tựa như là một cái cá bơi một dạng. Tại đầy trời hỏa lực bên trong thành thạo điêu luyện. Cạc cạc quái khiếu xuyên kim liệt thạch, quanh một móng vuốt liền có thể đem một cái choai choai phi hành khí đánh cái xuyên thấu. Căn bản là không cần đến chân nguyên pháo. Quá kinh khủng, đây chính là hắc báo chiến giáp uy lực. Cái này sao có thể? Dương Chân là thế nào nghĩ đến như vậy luyện chế phi hành khí? Không tốt, tiện mèo hỗn đản này xông lại. Chạy mau, không còn kịp rồi. Tiện mèo ngao ngao quái khiếu, tiểu xảo thân ảnh, lực lượng khổng lồ, tại một cái phi hành khí bên trên, một thanh móc ra một cái hố, đem tinh thạch móc ra, thuận tay liền ném tới trong chữ vật giới chỉ, thả người nhảy lên chính là mấy chục trượng, hướng về một cái khác phi hành khí rơi đi. Đừng, đừng động thủ, ta là người qua đường. Phi hành khí bên trong vội vàng truyền ra một thanh âm. Cho thấy chính mình cùng Dương Chân trảm đạo đội không phải cùng một bọn. Bản tôn quản ngươi có đúng hay không trảm đạo đội. Dương tiểu tử nói rồi. Không có việc gì tham gia náo nhiệt. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hết thảy bóp nát. Oanh. Phi hành khí nổ tung một đóa ánh lửa bập bùng. Một cái tu sĩ kêu rên bên trong. Hướng về trên mặt đất rơi đi. Loại trình độ này bạo tạc. Hiển nhiên còn muốn không được trong đó tu sĩ tính mệnh. A, Tiện mèo sững sờ, trong mắt tản mát ra sáng loáng quang mang, cười ha ha, móa nó, cái này đẹp mắt, thuốc phiện hoa a, bản tôn đến rồi. Không, ngươi không đến, móa nó, tiện mèo quá hung tàn, chạy mau. Tất cả mọi người dọa đến gà bay chó chạy. Không có cách, hắc báo chiến giáp quá mạnh, tại các loại phi hành khí ở giữa nhảy tới nhảy lui. Thường thường còn không có chú ý tới hắc báo chiến giáp ở đâu. Chính là oanh một tiếng, chính mình phi hành khí biến thành xinh đẹp pháo hoa. Tất cả bị pháo hoa oanh ra ngoài tu sĩ, rớt xuống một nửa mới đột nhiên ở giữa phát hiện. Tốt mẹ nó xinh đẹp pháo hoa. Ai ôi, bên kia pháo hoa so với chính mình phi hành khí tuôn ra tới pháo hoa xinh đẹp hơn. Lần này trong lòng dễ chịu. Sâu trong núi lớn, một cái hái thuốc tiểu cô nương lôi kéo ra ra quần áo. Ra ra ra ra, mau nhìn, nơi đó có thật nhiều pháo hoa. Muốn khúc mắc sao? Cháu gái ngoan, cái kia pháo hoa là người nhà có tiền đồ chơi. Không dễ chơi, còn nguy hiểm. Phi hành khí thi đấu bên trong, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện các loại pháo hoa cho sợ ngây người. Tiện mèo hỗn đản này ngay từ đầu là trực tiếp cướp người ta tinh thạch. Về sau, liền tinh thạch cũng không cần. Trực tiếp bóp nát, cái này sáng chói pháo hoa kéo dài không thôi. Thấy đám người hoa mắt thần mê. Cái này, chiến giáp này, đơn giản có thể so với một kiện thánh binh. Mặc trưởng lão tự lẩm bẩm. Mặc Tuyết Linh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Cười hì hì nói với Mặc trưởng lão, thế nào, Mặc trưởng lão, Dương Chân cái này luyện khí tạo nghệ có phải hay không coi như qua loa? Qua loa, Mặc trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, có lẽ lão phu thật đã già, loại này luyện khí thủ đoạn, loại này thiên mã hành không ý nghĩ, lão phu, theo không kịp, Mặc trưởng lão, ngươi không cần như vậy. Cùng ai so đều có thể, chính là không nên cùng Dương Chân tên yêu nghiệt này so. Mặc Tuyết Linh khanh khách cười khẽ, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Vì cái gì? Mặc trưởng lão toàn thân chấn động, kinh ngạc không hiểu hỏi. Mặc Tuyết Linh nhìn giữa không trung ngay tại xem náo nhiệt sắt thép hiệp cùng tao gà bên trong máy bay chiến đấu, đối với Mặc trưởng lão nháy nháy mắt. Bởi vì cùng Dương Chân so người, đều đang hoài nghi nhân sinh, Mặc trưởng lão sắc mặt trì trệ, cười khổ không thôi, lúc này, giữa không trung đã loạn thành hỗn loạn, Quy Chấn Thiên cùng Phi Thiên Hộc vội vàng xoay người hướng về hẻm núi phóng đi. Liền Dương Chân chảm đạo đội đều không quan tâm, tiện mèo trong đám người trái đột phải xông, ầm ầm móp nát không biết bao nhiêu pháo hoa. Giữa không trung ngã xuống tu sĩ giống như là trời mưa một dạng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một mặt mộng bức, tiện mèo tốc độ quá nhanh. Cơ hồ ở giữa không trung lưu lại liên tiếp pháo hoa. Ngay từ đầu còn chậm một chút. Về sau tốc độ bộc phát ra. Giữa không trung pháo hoa có thể nối thành một mảnh. Quá nhanh đi. Tất cả mọi người bị tiện mèo tốc độ giật nảy mình. Ở trước mặt hắc báo chiến giáp, mặt khác phi hành khí đơn giản tựa như là rùa đen một dạng. Lúc này, Dương Chân giáp sắt Iron Man bỗng nhiên động, đi tới ở ngoài vòng chiến. Lắc đầu, đối với tiện mèo mắng, móa nó, tiện mèo ngươi đang nhường sao? Tốc độ chậm như vậy, một hồi bản tao thánh nấu trứng luộc nước trà đều lạnh. Cái gì trứng? Đám người một mặt mộng bức, lập tức kịp phản ứng, hiện tại ở đâu là quan tâm cái gì chứng thời điểm. Phần nhao nhao kinh ngạc, tiện mèo tốc độ đã nhanh như vậy, Dương Chân tiện nhân kia lại còn ngại chậm. Tiện mèo vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên vung tay lên, im miệng, bản tao thánh không nghe ngươi giải thích, mẹ nó, tốc độ chậm như vậy. Chụp ngươi một viên trứng luộc nước trà. Được rồi, bản tao thánh để tao gà xuất thủ tốt. Cho nên nói, cái gì mới là trứng luộc nước trà? Ở đây tất cả mọi người là giật mình, nhất là nghe được tiện mèo một tiếng cuồng loạn quái khiếu sau đó. Đám người càng là chấn kinh. Đừng a, tiện mèo kêu rên một tiếng. Bản tôn trứng luộc nước trà. Mẹ nó, các ngươi nhanh tự bảo a. Không phải vậy tao gà hỗn đản này vừa ra tay. Xong, tao gà bên trong sức chiến đấu ầm ầm đi vào Dương Chân trước mặt. Cánh hai bên, bỗng dưng bộc phát ra một cỗ diệu thế chi quang. Ông, từng tiếng để cho người ta dùng mình chân nguyên ba động truyền đến. Tất cả mọi người chưa kịp thấy rõ ràng tao gà đến cùng muốn làm gì. Bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vang động trời. Tao gà bên trong máy bay chiến đấu phía trước, kích xạ ra liên tiếp diệt thế chi quang. Oanh một tiếng quán xuyên toàn bộ phi hành khí đội ngũ. Liền chạy ở trước mặt Huy Chấn Thiên, đều oanh một tiếng đánh cái xuyên thấu. Mặc dù không có đánh vào vị trí then chốt, chỉ đâm xuyên nửa cái mông, cũng đủ làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này, chẳng ai ngờ rằng, nguyên lai ba tiện khách bên trong, kinh khủng nhất lại là tao gà bên trong máy bay chiến đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.